Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 169, ngươi biết bản vương năng lực một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một hồi, liền nghe đến tiếng nước khoảng 2 phút đồng hồ. Khúc Đàn Nhi vốn nên sớm tắm rửa xong, nhưng là không muốn ra ngoài đối mặt Mạc Liên Thành, liền tận lực chầm chập kéo thời gian, giống như đổi lại một bộ quần áo, cũng bị nàng lăn lộn đến không được ít thời gian. Lắng nghe một chút gian ngoài. Vô cùng yên tĩnh, thấy lại nhìn ngoài cửa sổ, đen thui. Hôm nay đầu tháng, liền một điểm trăng khuyết cũng không có. Đoán chừng Mạc Liên Thành người kia rời đi đi, nàng bước đến giường trước hiểu xuống giường màn nghỉ ngơi. Sinh lòng quỷ dị, bỗng nhiên quay đầu, lại kinh ngạc. Quả nhiên có một cái áo trắng tung tăng nam tử, đang tựa tại bình phong cười yếu ớt. Tên này không có rời đi, Khúc Đàn Nhi nhíu mày lập tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành nhìn. Nàng thật cảm thấy hắn. Hành vi càng ngày càng kỳ quái. Nếu như bản vương nói, chiếc xe ngựa kia là đại vương gia trong phủ đi ra, người có tin hay không? Mạc Liên Thành chậm rãi đánh vỡ trầm tĩnh, mắt sáng sủa lại gấp rơi vào nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ồ, Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, vốn không có lưu ý, dừng lại hồi lâu, lại đột nhiên khẽ nâng đầu, nghi ngờ nhìn thấy Mạc Liên Thành, hỏi. Người vừa mới nói cái gì? Mạc Liên Thành nhàn nhạt trả lời. Người nghe được rất rõ ràng. Cái gì ý tứ? Khúc Đàn Nhi trên mặt theo chưa từng có nghiêm túc, người biết chân tướng, nói một chút đến cùng là ai muốn gờ yêu ta ết ta. Chấm, nếu nói nàng không muốn biết rõ hung thủ sau màn cái kia liền có chút trang quá mức. Qua đây, làm gì? Khúc Đàn Nhi sững sờ cảnh giới mà quét về phía hắn. Ngoài cửa có người khách nhân đến. Khách nhân, Khúc Đàn Nhi sững sờ, đêm hôm khuya khoắt cái gì khách nhân tới cửa? Nàng vừa định tung ra yết hầu âm thanh còn không có tới kịp hô xong, liền để một đạo thân ảnh cho cưỡng ép mang rời khỏi lấy tại chỗ trực truyền hướng nơi hẻo lánh chỗ tối, tiếng kinh hô cũng thay đổi thành một đạo nhỏ bé kêu rên, chỉ vì, miệng để cho người ta cho che, thân thể cũng làm cho người cho cấm cố, không thể động đậy. Khúc Đàn Nhi chừng hai mắt một cái, hung hăng quét lấy trước người người. Hắn, cái này nam, muốn mưu sát hay sao? Hơn nữa, hắn vừa mới cái kia tốc độ thật đúng là gặp quỷ đây. Đừng nhúc nhích, ngoài cửa sổ có người. Mạc Liên Thành khẽ rũ xuống đầu, rất nhỏ lời nói liền rơi vào nàng bên tai, sau đó, ánh mắt lại chuyển hướng cửa sổ nơi, trong mắt lóe lên một vòng trầm tư. Khúc Đàn Nhi hơi quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm theo ngoài cửa sổ vừa vặn tránh đi vào cửa người. Chỉ là, người kia toàn thân áo đen trang phục cùng lén lén lút lút tư thái, vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện. Người áo đen trực tiếp đi tới giường trước bởi vì vừa mới nàng muốn ngủ, cái màn giường là buông xuống. Xoạt, kiếm ra khỏi vỏ chỗ phát đi ra âm thanh, chỗ hắc ám, Khúc Đàn Nhi giật mình, con ngươi càng là phóng đại, khó có thể tin nhìn xem người áo đen rút kiếm, lại giơ lên, hướng trên giường chém đi xuống. Người tới không phải trộm đồ, mà là đến muốn nàng mệnh. Mà Mạc Liên Thành đối với người áo đen không quá cảm thấy hứng thú, lại nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ, mà ôm vào nàng eo nhỏ nhắn vào tay cánh tay, mảy may không có dự định buông ra, thậm chí còn đem nàng hướng ngực mình kéo đến thêm gần chút. Mẹ hắn! Không ai, người áo đen khẽ nguyền rủa một tiếng tựa như cũng không ngờ tới trong phòng vậy mà lại không ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên ám sát thất bại, người áo đen không có làm bao lâu dừng lại trực tiếp lóe ra bên ngoài, nhẹ nhàng, thần không biết quỷ không hay. Có thể là khi hắn vừa mới chuyển thân bay ra cửa sổ trong tích tắc. Mạc Liên Thành mắt sáng sủa lạnh lẽo, bàn tay trắng nõn tay áo dài phất một cái có một đạo lưu quang trong tay áo bay ra. A hát, ngoài cửa sổ một tiếng rất nhỏ kêu thảm cùng vật nặng ngã đổ trên mặt đất tiếng vang. Đoán chừng, người áo đen ngay cả mình làm sao chúng chiêu đều không biết. Tiếp lấy, là Vu Hạo lặng yên xuất hiện, cách chương.